Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ. Chương 475, ta đang nói chuyện với tiểu ngư. Ngươi xen mồm vào làm cái gì? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Sắp đến rồi. Không khí bên trong Bạch Quật theo bước chân của hai người càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Ngư Chỉ Ôn tò mò đi theo sau lưng Từ Tiểu Thụ, mặc dù không biết địch đến phía trước rốt cuộc có thứ gì, nhưng chỉ cần nhìn nhiệt độ tăng lên như vậy, nàng liền biết phía trước tuyệt đối có bảo vật, mà còn là loại chí bảo hệ hỏa phi phàm, có thể ngay cả nàng nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Nhưng vấn đề là mọi người rõ ràng đều nửa hiểu nửa không khi tiến vào Bạch Quật. Thậm chí thông tin mà Tiểu Thụ biết còn ít hơn cả nàng. Vậy mà tên này làm thế nào có thể một mực tiến về phía mục tiêu, lại còn chắc nịch phía trước nhất định có bảo vật. Chắc nịch thì cũng thôi đi, nhưng suốt đường đi Ngư Chi Ôn thậm chí không hề thấy Tiểu Thụ thất thủ lần nào. Phàm là nơi đi qua, dù lớn hay nhỏ đều có bảo bối, không sót một món nào, toàn bộ đều bị tên này thu sạch. Hắn nắm giữ tàng bảo đồ của Bạch Quật sao? Ngư Chỉ Ôn ngự đến cầu nói: Tiểu ngư, chúng ta phát tài rồi. Sau khi Tiểu Thụ bế quan lúc trước, không chừng tên này thật sự có thủ đoạn đặc thù nào đó, đã phá giải được thứ gì đó tương tự như tàng bảo đồ Bạch Quật. Có người. Đang lúc suy tư, Tiểu Thụ đi phía trước bỗng nhiên khựng lại, rồi vô cùng thành thục quay tay lại, một phát ấn ngay cái đầu của người đang thất thần ở phía sau. Ngư Chỉ Ôn lung túng thu chân lùi lại một bước, ngồi xổm xuống. Ánh mắt khó hiểu nhìn thanh niên trước mặt, dường như đang nghi ngờ phải chăng hắn có mắt mọc sau lưng. Tiểu Thụ lắc đầu thở dài: Sao mấy người các ngươi cứ đi phía sau lại y như rằng lại thất thần thế nhỉ? Đây là Bạch Quật, lơ là một cái là toi mạng đấy. Ngư Chỉ Ôn thầm lườm một cái: Chẳng phải có người đi đầu rồi sao? Có người dẫn đường phía trước, ai mà còn hơi sức đi thăm dò nguy hiểm. Suốt quãng đường cứ như đi du ngoạn, ngoài ngắm phong cảnh thì là xem chiến đấu, chẳng có chút kích thích nào, khiến cho sự cảnh giác của người ta giảm đi đáng kể. Cái này trách ta được sao? Khẳng định là phải trách ngươi, Từ Tiểu Thụ. Bị oán thầm, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ lười do đó với cô nương này, hắn cũng ngồi xuống. Hai người trốn dưới một gốc cây phong đỏ rực khổng lồ. Cây này cực cao, cực rộng, hiển nhiên nhiệt độ của thiên địa Bạch Quật rất thích hợp cho nó sinh trưởng. Dù đó, hai người trốn ở sau cây, vẫn còn dư ra một khoảng không gian hoạt động rất lớn. Sau khi đi ra khỏi hoang nguyên, đi qua một vùng đất không ngọn cỏ, không một bụi cây đột ngột mọc lên ở đây, xem ra ở phía trước nhất định là điểm đến của mình. Tiểu Thụ ngước mắt nhìn ra xa. Cao Viêm Phong thuộc tính hỏa, thất phẩm linh thụ mọc thành cụm trước chí bảo hệ hỏa, chịu được nhiệt độ cao, vị đắng, có thể khử mùi tanh của linh nhục, nhưng ăn nhiều sẽ trúng hỏa độc. Ánh mắt lướt qua khu rừng rậm trước mặt, thông tin tự nhiên hiện ra. Tiểu Thụ có chút kinh ngạc. Thất phẩm linh thụ. Hắn đi suốt đường, linh dược có thể thấy được thật sự y tế đáng thương. Chính là vì môi trường của Bạch Quật không thích hợp cho phần lớn linh dược sinh trưởng, nhưng Cao Viêm Phong này dường như sinh ra là để thích nghi với nhiệt độ cao như vậy. Ở nơi mà ngay cả thân thể tông sư của hắn cũng cảm thấy nóng bức, lại chính là nơi sinh trưởng tươi tốt của loại linh thụ này, lợi hại. Nhiều linh thụ thất phẩm vây quanh như vậy, chứng tỏ khu vực trung tâm phía trước nhất định còn có linh dược hệ hỏa, thậm chí là hỏa hệ chí bảo cấp bậc cao hơn. Ngư Chỉ Ôn nói xong, liếc mắt nhìn Tiểu Thụ nghi hoặc: Ngươi tìm nơi này kiểu gì? Hỏa hệ mà. Tiểu Thụ cười: Ta khá nhạy cảm với loại bảo vật này. Thế những cái trước gặp đó thì sao? Ngư Chỉ Ôn truy hỏi không tha, suốt đường đi vòng vèo. Không lẽ người cố ý đi đường vòng mà vẫn đụng phải bảo vật chứ? Sao người biết là không phải? Tiểu Thụ nhún vai. Vận may của ta tốt như vậy đấy, ta biết phải làm sao. Thôi bỏ đi, tên này không muốn nói vậy thì thôi, bị nguyền rủa. Trốn kỹ vào. Tiểu Thụ ấn đầu cô nương trước mặt xuống, thấy nàng có định nói gì đó, đột nhiên tóm lấy đối phương, vèo một cái vọt lên tán lá rậm rạp ở phía trên. Thiên cơ trận. Quạt khẽ một tiếng, tinh đồng của Ngư Chỉ Ôn chuyển động, bất giác nhìn về một hướng, cậu biết đang có người tới. Nàng vung tay, lá cây khẽ động, che giấu hoàn toàn hai người hòa nhập vào thiên địa. Chết tiệt. Không bao lâu, bên dưới vang lên một giọng chửi bới. Cảm chi của tiểu thụ được thả ra. Chỉ thấy năm bóng người chật vật chạy trốn ở bên dưới, ba nam hai nữ đều là người trẻ tuổi. Thực lực của tiểu đội này không tệ, bên dưới vậy mà có hai cường giả tông sư. Một nam một nữ đang ở cuối đội, ba người còn lại cũng đều là thượng linh cảnh. Nhìn trang phục có phần rách rưới của họ, không giống như cùng một linh cung hay là cùng một thế gia, ngược lại giống như một tiểu đội được thành lập tạm thời hơn, tương tự như tiểu ngư và từ tiểu thủ. Nếu không có gì bất ngờ, phía trước hẳn là linh dung thạch. Nhưng cái quỷ trận kia đáng sợ quá, suýt nữa thì thiêu cháy cả người ta. Người nói là tên nam tử tiên thiên chạy trốn ở đầu hàng, mặt chữ quốc, lông mày đã biến mất, ngay cả tóc cũng chỉ còn lại một mảng nhỏ. Lục gã nói đã đi đến ngay dưới chỗ hai người tiểu thụ rồi dừng lại. Mấy người còn lại cũng thở hổn hển dừng bước, viện vào cái đại thụ, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tiểu đội của chúng ta thiếu một linh trận sư, nếu không chỉ cần phá giải nơi đó, bảo vật bên trong nhất định đều là của chúng ta. Dù sao nhìn dấu vết ở đấy, chúng ta hẳn là người đầu tiên đến. Không sai, người hồi khí đầu tiên chính là nam tử tông sư, trông có vẻ chật vật của mấy người kia. Gã là người duy nhất còn giữ được y phục nguyên vẹn, ngay cả trên mặt cũng không có dấu vết cháy đen như những người khác, ngược lại còn có chút phong độ người ngời. Gã quét mắt nhìn một nam một nữ đang thở dốc trước mặt, nghiêm nghị nói: Trần Thần, Hứa Tĩnh, ta đã nói rồi, hòa hệ linh trận đó tuyệt đối không đơn giản, đừng dễ dàng thử. Các người lại không nghe, bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện vẫn phải dựa vào ta và Tình Nhi dọn đuôi. Trần Thần mặt hơi sợ hãi vội nói: Là ca, chúng ta là nhất thời không nhịn được. Không cần phải nói. Lạc Ngọc Phách vẫy tay, bắt đầu nói: Ta thì không sao, chỉ là... Gã dừng lại một chút, nhìn sang nữ tử mặc váy lụa màu vàng nhạt ở bên cạnh, nhưng chiếc váy cũng đã bị mất một mảng, khó mà che hết được thân thể. Hắn ôn nhu nói: Tình Nhi, muội không sao chứ? Dù giọng điệu có ôn hòa đến đâu, dù có cố gắng kiểm soát ánh mắt đến đâu, gã cũng không nhịn được mà sau khi nói xong, con ngươi lại trượt xuống, nhìn thấy mảng xuân quang chợt hiện kia. Khuất Tình Nhi che ngực, sắc mặt lạnh đi: Ta không sao, các ngươi quay đi trước, ta thay y phục. Gã tên Trần Thần kia ánh mắt cũng cứ liếc trộm. Gã có định nói gì đó thì bị nữ tử Hứa Tĩnh ở bên cạnh véo tai: Nhìn cái gì mà nhìn, quay đầu đi cho ta. Tình Nhi tỷ là vì cứu ngươi mới bị thương, ngươi có dám nhìn vậy? Ta đánh chết ngươi có tin không? Nói rồi liền vỗ mấy phát bùm bùm, xách tay Trần Thần đi ra ngoài tránh khỏi tầm mắt. Khuất Tình Nhi quay lại nhìn Lạc Ngọc Phách, người sau cũng lúng túng quay lưng. Tên nam tử thấp bé ít nói còn lại cũng quay đầu đi bước ra chỗ khác. Khuất Tình Nhi thở phào một hơi, bắt đầu tìm kiếm y phục thay thế trong nhẫn. Mấy người này đúng thật là đồng đội tạm thời của nàng, dù Đa Kim Thương Hội có chi nhánh ở khắp nơi, cũng ít nhiều lấy được một số danh ngạch vào bạch quật ở các quận, nhưng vận may của nàng không tốt lắm. Vừa vào bạch quật, truyền tấn ngọc giản đã mất đi hiệu lực, ngay cả phương diện liên lạc dự phòng cũng bị hỏng trong một trận phục kích đột ngột của Bạch Cốt Khô Lâu, đến nỗi suốt đường đi người của mình một bóng cũng không tìm thấy. Chỉ có tên tình cờ gặp ở trên đường đồng ý kết bạn đồng hành, có thể đi cùng một đoạn. Ban đầu còn tốt, nàng chỉ kết giao với Đỗ Thành ít nói, sau đó gặp Trần Thần và Hứa Tĩnh, một đội bốn người đi cũng khá ổn. Nhưng sau khi Lạc Ngọc Phách đến, tình hình có chút khó kiểm soát. Cùng là thiên tượng cảnh, sau khi hắn ta mạnh mẽ yêu cầu gia nhập, phần lớn quyền chỉ huy của nàng liền bị chia bớt. Hơn nữa gã này dường như còn có ý đồ xấu. Nói chung loại người này, loại ánh mắt này, Khuất Tình Nhi tỏ rõ nàng chỉ cần liếc một cái là biết đối phương đang nghĩ gì. Ngay cả việc gặp nguy hiểm ở Linh Dung Trạch bản nãy, nàng cũng hơi nghi ngờ là thủ đoạn của người trước mặt. Linh Trận Sư ư? Khuất Tình Nhi cười khẩy, nàng tuy không phải là linh trận sư, nhưng linh trận sư nàng đã gặp quá nhiều. Dù Lạc Ngọc Phách không biểu hiện ra, nhưng trong cử chỉ, một số thói quen nhỏ vẫn có thể nhìn ra được. Không phải Trần, chỉ là bây giờ nàng vẫn chưa tìm được người của mình, chưa tiện lật mặt mà thôi. Một lớp linh nguyên hộ cháo mỏng bao bọc, cách ly sự dò xét của mắt thường và linh niệm bên ngoài. Khuất Tình Nhi rũ bộ y phục màu trắng mới, thế bốn người trước mặt đều không có gì khác, liền buông tay đang che ngực ra, chuẩn bị xé toạc y phục rách rưới trên người. Bỗng phía trên vang lên vài tiếng động lạ, Khuất Tình Nhi giật mình vội ngẩng đầu lên, nhưng toàn là lá vong, ngoài tán cây không có vật gì khác. Tiếng gió sao? Nàng do dự một chút, xoay người quay lưng về phía cây đại thụ, tay lại đặt lên trên ngực, chuẩn bị xé y phục trên người ra. Lại những tiếng soạt soạt vang lên. Phía trên đột nhiên lại có tiếng gió thổi lá cây vang. Lần này Khuất Tình Nhi không nhịn được. Ai? Nàng quạt khẽ, tay vung về phía tán cây, một đạo linh kính liền bắn thẳng ra. Tuy nhiên linh kính chỉ mang đi một chuỗi lá phong, tạo ra một lỗ hổng nhỏ, nhưng lại không phát hiện ra thấy bất cứ ai. Tình Nhi, giọng nói có phần gấp gáp của Lạc Ngọc Phách từ phía trước truyền đến. Muội thay xong đồ chưa? Gã vừa nói vừa lo lắng, cả người muốn xông tới. Khuất Tình Nhi ngơ ngẩn nhìn tán cây thủng một lỗ nhỏ phía trên. Nếu có người ở đó, một chiêu của mình dù có là linh trận cũng phải bị đánh ra nguyên hình. Nhưng rõ ràng đã nghe thấy tiếng động, tại sao vẫn không có người? Ảo giác à? Khuất Tình Nhi cao giọng. Chưa xong, đợi ta một lát. Tên hình đang lao tới của Lạc Ngọc Phách khựng lại, do dự quay trở về. Ồ, được được, có gì cần ta giúp cứ gọi, ta luôn ở đây. Khuất Tình Nhi không thèm để ý, lặng lặng liếc nhìn bên trên, không có hai lời. Đặt tay ở trước ngực kéo xuống một nửa, quả nhiên. Phía trên lại tiếng động nhỏ kia xuất hiện, nhưng lần này người trên tán cây dường như không trốn được nữa. Ngoài hai tiếng soàn soạt thì vang lên mấy tiếng đông đông, rồi là một tiếng ái chà. Một bóng người bay ra, Khuất Tình Nhi như gặp đại địch. Nàng lập tức dùng linh nguyên bảo vệ y phục, sau đó là ánh mắt đầy cảnh giác, nhìn về nơi bóng người bay ra. Ai? Rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể nhìn trộm từ trên tán cây. Sau khi mình nhận ra sự tồn tại, một đạo linh kính đánh tới, mà lại như không đánh trúng người. Đây là chiêu thức gì? Không gian hệ sao? Một tiếng bụp, bóng người kia rơi xuống đất, làm tung tóe lá phong đỏ. Khuất Tình Nhi định thần nhìn lại, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Nữ nhân, chỉ thấy nữ tử mặt đằng đằng sát khí, cũng vì tức giận mà môi đỏ hơi chề ra, mày liễu dựng lên. Nhưng dù sắc mặt không ôn hòa như bình thường, lúc này giận dỗi lại mang theo vẻ phong tình khác. Khuất Tình Nhi đã đủ đẹp. Thời ở Thiên Tăng Quận, nàng cũng đã cùng với tiểu công chúa Phù Thành Chủ được liệt vào hai đóa kim hoa của Thiên Tăng Thành. Nhưng dù vậy, ngay lúc nhìn thấy nữ tử trước mặt, nàng lại cảm giác thấy tự xấu hổ. Đặc biệt là đôi tinh đồng kia, dù là dùng mắt thường nhìn thôi, nàng là nữ nhân mà suýt còn bị hám sâu vào trong đó. Ngươi là? Trước vẻ đẹp không có tội lỗi, dù ban nãy vì bị nhìn trộm mà tức giận, nhưng khi thấy vị tiên tử từ trên trời rơi xuống, cơn giận của Khuất Tỉnh Nhi cũng vơi được quá nửa. Nàng khẽ nổi, còn sợ làm đường đột mỹ nhân. Ngươi chi ôn lại không đáp. Nàng đằng đằng sát khí nhìn lên trên tán cây cao viêm phong, trách mắng. Từ tiểu thụ, người xuống đây cho ta. Khuất Tình Nhi sững sờ. Từ tiểu thụ? Từ tiểu thụ nào? Là từ tiểu thụ kia sao? Không đúng. Khuất Tình Nhi ngẩn ra, nhìn theo hướng chỉ tay của nữ tử trước mặt. Trên tán cây còn có người. Nàng đột ngột quay đầu nhìn qua, nhưng không thấy ai cả. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Nhưng sau đó từ tán cây vốn không có bóng người, lại có một giọng nói nhẹ như mây gió thoảng qua. Tiểu Ngư, vậy là ngươi không đúng rồi. Ta đã nói đừng có nhìn trộm người ta. Người vẫn cứ đi xem. Đã như vậy, ta thực sự không nhịn được nữa. Đá người xuống là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi tự nghĩ đi. Ngư Chi Ôn cứng đờ tại chỗ. Này, vừa rồi ở trên đấy là ai đang liều mạng dòm xuống dưới? Còn suýt nữa trượt cả chân ngã xuống. Nếu không phải ta nhanh tay lẹ mắt kéo ngươi lại, cái tên nhà ngươi đã sớm bại lộ rồi có biết không? Ngươi nói bậy. Ngư Chi Ôn tức tới bốc khói. Nói bậy à? Giọng nói trên tán cây lại vang lên, lạnh đi mấy phần, nghe ra người nói vô cùng chính nghĩa. Lúc con ngươi của ngươi sắp rơi ra ngoài, sắp ngã xuống, không phải ta kéo ngươi lại sao? Như vậy thì cũng thôi đi, ngươi còn không biết hối cải. Dù ta có bịt mắt ngươi, ngươi vẫn muốn xem. Đừng tưởng ngươi là nữ nhân, cũng là đồng tính, thì có thể làm chuyện vô lễ đấy. Có ta ở đây, thế đạo này vĩnh viễn công chính. Lời lẽ đường hoàng như vậy, tức tới nỗi Ngư Chi Ôn suýt nữa thì nhảy dựng lên gõ đầu Tư Tiểu Thụ. Nàng thờ hồn hển, ý thức được chỉ dựa vào đấu võ mồm mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tư Tiểu Thụ. Dứt khoát vung tay thu lại thiên cơ trận trên tán cây để cùng nhau bại lộ. Nhưng thiên cơ trận biến mất, kẻ trên đó vẫn không lộ ra thân ảnh. Tinh đồng của Ngư Chi Ôn trợn trừng kinh ngạc khi thấy những trận văn đang lưu truyền rõ trên tán cây. Lần này nàng thực sự tức điên rồi, bị nguyền rủa để bị động cộng một. Giọng nói u u lại bay xuống. Tiểu Ngư à, ngươi nhận ra lỗi chưa? Chúng ta ở đây chờ đợi là chờ đợi cơ duyên, chờ đợi bảo vật. Trời cho thì chúng ta lấy, trời không cho thì thôi. Mọi thứ đều nên thuận theo thiên mệnh. Thế hệ chúng ta là lập thân giữa thiên địa, cũng phải đường đường chính chính. Chuyện lén lút như vậy thực sự không thể để người khác thấy được. Hôm nay ngươi đã rút ra được giáo huấn chưa? Ngư Chỉ Ôn và Khuất Tình Nhi cạn cả lời, bị nguyên rùa đều bị động cộng hai. Hai người lặng lặng nhìn nhau, dường như đều thấy được sự bất đắc dĩ và thấu hiểu trong mắt đối phương. Đôi khi dù là người xa lạ, có thể chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được đối phương là người thế nào. Cái thứ gọi là khí chất nghe thì huyền ảo, nhưng sự giao thoa ở tầng linh hồn, sự thu hút lẫn nhau, có lẽ chính là dựa vào tầng này. Là ai đang giả thân giả quỷ? Cút xuống đây cho ta. Mấy người ngoài cuộc nghe tiếng chạy tới. Lạc Ngọc Phách nhìn tán cây đang lay động, liếc mắt liền nhận ra linh trận ở phía trên, lập tức hét lên: Tình Nhi, muội không sao chứ? Hét xong gã liền quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh, ánh mắt lại cố hết sức rời xuống dưới. Không sao. Ánh mắt của Khuất Tình Nhi lạnh lùng quay người đi tới, vậy mà lại đi tới sau lưng của Ngư Chi Ôn. Ngươi thay y phục trước đi, lát nữa chúng ta cùng nhau đối phó với tên vô sỉ này. Ngư Chỉ Ôn khẽ nói với nữ tử sau lưng, vung tay, một cái thiên cơ trận liền che giấu đi đối phương. Lần này Lạc Ngọc Phách giật mình quay đầu lại, bởi vì sau thiên cơ trận này, gã nhìn bằng mắt thường, ngay cả người lẫn bóng và cả khí tức đều biến mất sạch. Đây là trận pháp gì? Cô đương này, vậy mà cũng là một linh trận tông sư. Suy nghĩ còn chưa được một nửa, Lạc Ngọc Phách vừa mới rời ánh mắt khỏi vị trí của Khuất Tình Nhi biến mất, thì không thể rời mắt đi được nữa. Đây là tiên tử nơi nào hạ phàm, băng cơ ngọc cốt, má đào e thẹn, nụ cười như hoa nở trong sớm mai, dịu dàng mà e lệ. Nhưng khi tức giận lại giống như mầm non cuột cường trong mưa sương giá lạnh. Không chỉ khí chất độc lòng người mà càng khiến người ta nhìn mà thương. Hận cái mình hận, ghét cái mình ghét. Lạc Ngọc Phách kinh ngạc như thấy thiên nhân. Trên đời này vậy mà có người đẹp đến như vậy. Không nói đâu xa, chỉ riêng đôi tinh đồng kia, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta rơi vào tinh hà, sông sao sâu thẳm không thể thoát ra được. Khung cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Hiển nhiên ba người sau lưng ngạc Lạc Ngọc Phách cũng đã chú ý đến sự tồn tại của Ngư Chỉ Ôn, nhất thời cũng bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh ngạc. Nhưng nghe lời nói vừa rồi, nữ tử trước mắt này vậy mà lại là một kẻ đồng tính à? Trần Thần trong lòng thấy dằn vặt, trên đời này nữ tử xinh đẹp đã hiếm lắm rồi, tại sao lại còn đồng loại tự tiêu thụ, không thể chia bớt ra cho người khác một chút cơ hội hay sao? Một tiếng bốp đau đầu, Trần Thần nhìn qua chỉ thấy Hứa Tĩnh trừng mắt. Nhìn cái gì? Không không, ta không nhìn, ta chỉ nghe. Trần Thần sợ hãi rụt cổ, ánh mắt liếc thẳng lên tán cây, mắt đảo như giang lạc, miệng lại nghĩa khí lẫm liệt. Kẻ kia, xuống đây. Bốp một tiếng nữa, nhắm mắt lại. Là Ngọc Phách thu hồi ánh mắt, vừa muốn lên tiếng giao lưu vài câu, Khuất Tình Nhi trong thiên cơ trận đã thay y phục xong bước ra. Lần này gã có vẻ rơi vào thế khó xử, dãy giụa một chút rồi không dấu vết chuyển hướng đến bên cạnh Khuất Tình Nhi. Thế nào, hai người này? Khuất Tình Nhi không trả lời mà nhìn lên tán cây. Ra đây. Ngư Chỉ Ôn dừng một chút, thấy Khuất Tình Nhi đã cùng một phe với mình, lập tức cũng ngước mắt nhìn lên. Ra đây. Là Ngọc Phách lúc này cũng biết mình nên làm gì. Huynh đệ, nhìn trộm người khác thay y phục quả thật là chuyện không thể để ai thấy, nhưng bây giờ chúng ta đều ở đây, người không ra e là không được rồi. Gã dừng lại nhìn lên trên, ánh mắt lạnh lùng, linh nguyên toàn thân bắt đầu dâng trào. Xuống đây. Không có hồi âm, dù mấy người có hét lớn thế nào, phía trên toàn là tiếng lá cây xào xạc trong gió, không hề có nửa điểm hồi âm. Trần Thần nghi ngờ quay đầu nhìn người bên cạnh. Thật sự có người trên đó à? Hứa Tĩnh vỗ đầu gã. Người ngốc sao, giọng nói vừa rồi chính là từ trên đó truyền xuống. Nhưng làm gì có người đâu. Người ngốc à, vừa rồi không phải mới trải qua linh trận sao? Đây là thủ đoạn linh trận. Nhưng ta ngay cả trận văn linh trận cũng không thấy. Sao thế? Trần Thần sợ hãi rụt cổ, tưởng Hứa Tĩnh lại định đánh mình. Ai ngờ đối phương thở dài một hơi, khí thế liền xìu xuống. Ta cũng không thấy rõ. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 4. Lạc Ngọc Phách chấn kinh, nhìn trận văn ở trên tán cây đang dần biến mất, rồi dường như biến thành thủ đoạn ẩn thân của nữ tử kia. Ngay cả trận văn gã cũng không thấy được. Lần này gã cảm thấy mình gặp phải đối thủ rồi. Hai vị linh trận sư, thủ đoạn bọn họ dùng thậm chí còn chưa từng thấy qua. Đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Người ở trên rốt cuộc là ai? Có thể xuống để nói chuyện không? Giọng điệu của Lạc Ngọc Phách đã bình thường hơn một chút. Ai ngờ đối diện vẫn không có phản hồi. Lần này hắn lập tức cảm thấy mình bị xem thường. Nói chuyện! Gã giận dữ hét lên, nhưng vẫn không có nửa điểm hồi âm. Gió thổi xào xạc, khung cảnh nhất thời vô cùng lúng túng. Vừa tính ấn đầu Trần Thần xuống, bắt cả hai không được nhìn Lạc Ngọc Phách. Nhưng dù như vậy, mặt của Lạc Ngọc Phách cũng bắt đầu nóng bừng. Vừa nghĩ tới việc bị phớt lờ trước mặt hai mỹ nữ, gã liền tức không chịu được. Linh nguyên chấn động, gã chuẩn bị đánh ra một trường. Thì đúng lúc này, phía trên không lộ mặt, nhưng giọng nói cuối cùng cũng đã lại xuất hiện trở lại. Tiểu Ngư, đừng quậy, chúng ta đi thôi. Lạc Ngọc Phách sững sờ, quay đầu nhìn Ngư Chi Ôn. Cả đám lúc này mới ý thức được, nếu không có gì bất ngờ, nữ tử như tiên tử hạ phàm này và kẻ trên tán cây là cùng một phe. Ngư Chi Ôn lập tức cảm nhận được địch ý của mấy người, nhưng vừa nghĩ tới việc mình vì bịt mắt từ tiểu thụ mà bị hất văng ra, cơn giận của nàng còn chưa kịp nguội lại bùng lên. Người xuống để trước đi. Nàng giận dữ nói, ta xuống làm gì, để bọn họ nhìn một cái rồi đi sao, có cần thiết không? Từ tiểu thụ bác bỏ, có. Có à, bị bệnh sao, đúng là thừa thãi mà. Người mới bị bệnh, rõ ràng không phải ta xem, rõ ràng là... Là ta sao? Từ tiểu thụ ngắt lời, được rồi, đều là ta xem, ta nhận hết được chưa? Bây giờ chúng ta đi được chưa? Vị nguyên rùa, đừng bị động cộng một. Lạc Ngọc Phách không nghe nổi nữa, kẻ trên tán cây này đúng là không thể nói lý. Sao có thể nói chuyện với tiên tử như vậy? Cả đánh ra một trường, linh nguyên cách không bay đi. Tên nhãi kiểu, cút xuống đây cho ta. Ầm một tiếng, ai ngờ phía trên một đạo kim quang bắn ra, trực tiếp xuyên qua đại trưởng linh nguyên. Trong chớp mắt, xuyên thủng đến trước ngực của Lạc Ngọc Phách, dừng lại, bùng nổ. Sóng khí từ điểm sáng vàng kim bùng nổ trực tiếp hất văng mấy người tại chỗ lùi lại mấy bước. Mà Lạc Ngọc Phách ở gần nhất, càng là trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị, thẳng tắp bị hất bay. Loạng choạng trên không, miễn cưỡng dừng lại thân hình, nhưng Lạc Ngọc Phách chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể cuộn trào, căn bản không dùng sức nổi. Người... Người cái gì mà ngươi? Giọng nói lời nhắc của kẻ trên tán cây lại truyền ra, cuối cùng cũng trực tiếp đối mặt với Lạc Ngọc Phách. Ta đang nói chuyện với Tiểu Ngư, ngươi là cái thứ đạo mạo giả tạo, xen mồm vào làm cái gì? Chương 476, không cần. Người vô sỉ, người đánh... Lạc Ngọc Phách vừa mới khôi phục lại hành động, miệng cưỡng có thể nói được. Ai ngờ trên tán cây lại có một điểm kim quang đã bắn ra. Lúc này gã đã lập tức bị dọa sợ đến da đầu tê dại. Cái điểm sáng vàng quỷ quái này không biết là thứ gì, lực bùng nổ ẩn chứa bên trong mạnh tới mức khó mà tưởng tượng. Dù gã là thiên tượng cảnh, dù có một thân linh nguyên hộ thể, nhưng chỉ cần điểm trúng chắc chắn vẫn bị hất bay. Vậy một tiếng, Lạc Ngọc Phách nuốt ngược lời định nói, vội vàng lách mình né tránh. Nhưng tốc độ của điểm vàng này quá nhanh, chỉ thấy một vệt đen xoẹt qua hư không. Dù lần này đã có chuẩn bị, Lạc Ngọc Phách cũng miễn cưỡng lật người như cá chết, sượt lưng có điểm vàng mà né. Thế nhưng điểm kim quang kia như thể có mắt, bay đến sau lưng của gã thì đột nhiên dừng lại. Lần này tất cả mọi người bất giác thót tim. Trần Thần sống lưng lạnh toát, vội vồ lấy tay của Hứa Tĩnh bịt lấy tai mình rồi ngồi thụp xuống. Quả nhiên, một tiếng nổ vang trời, khu rừng nhỏ lại bị nhổ theo một hố sâu. Lạc Ngọc Phách không thể nào đè nén được thương thế trong người nữa, chỉ mới giao phong hai chiếu điểm vàng, cả vậy mà cảm thấy mình như bị đánh thành trọng thương. Nhưng đến cả kẻ thù gã còn chưa nhìn rõ mặt, điều này bảo gã làm sao giấu mặt vào đâu được ở trước mặt hai vị tiên tử đây. Nội tâm bùng nổ tới phát điên. Nhưng sau khi ngã sấp mặt đất, Lạc Ngọc Phách trên mặt đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Huynh đài, vị huynh đài này có lời gì chúng ta cứ từ từ nói, huynh xuống trước đây có được không? Gã thở dốc kịch liệt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lại phun ra một ngụm máu. Khu rừng nhỏ yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ngư Chỉ Ôn ngưng mắt nhìn tên nam tử ở trên đất. Nàng cũng không biết tại sao Từ Tiểu Thụ lại chọn cách đả thương người. Nhưng tên này đã ra tay chắc chắn là có lý do. Coi như là không có lý do, mình cũng không ngăn được. Khuất Tình Nhi cũng khoanh tay đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Đối với Lạc Ngọc Phách, Dù cùng một đội nhưng kiểu ra tay này kỳ thực trong lòng của nàng đã thầm diễn tập nhiều lần rồi. Ngược lại là kẻ trên tán cây, vừa rồi nghe nữ tử kia nói Từ tiểu thụ sao? Nếu thật là Từ tiểu thụ, vậy thì e là mình cái gì cũng không làm được rồi. Nghĩ đến sự tồn tại siêu cường như thiên thần hạ phàm ở phủ thành chủ, trấn áp toàn bộ thiên tài thiên tăng quận, cuối cùng một mình đoạt lấy 18 danh ngạch, Khuất Tình Nhi tự nhủ, nếu kẻ trên tán cây thật sự là Từ tiểu thụ mà nàng biết, kết cục của Lạc Ngọc Phách lúc này e là quá mỹ mãn rồi. Bị oán hận, điểm bị động cộng 1. Một loạt khung thông tin thông báo, cảm xúc tiêu cực hiện lên. Tiểu thụ đạp xuống tán cây, mặt không biểu cảm. Hắn không phải là kẻ cuồng vọng, thích tự chủ đả thương người. Phần lớn thời gian hắn đều đợi người khác đánh tới cửa mới bị ép ra tay, rồi sau đó chém giết. Hôm nay chủ động ra tay, một mặt là vì Khuất Tình Nhi. Nữ tử này hắn không quen lắm, chỉ gặp vài lần ở phủ thành chủ, nhưng cầm của người thì tay ngắn, còn nhìn lén à thì mắt kém, dù sao cũng coi như quen biết. Gặp lại người quen nơi đất khách giúp một tay, phòng khi nàng bị lừa cũng tốt. Mặt khác, vì Từ tiểu thụ ở trên cây cũng đã nghe được lời của tiểu đội bên dưới, linh trận làm bị thương, trong mắt hắn, trận văn mờ nhạt lượn lờ quanh thân của Lạc Ngọc Phách hoàn toàn không qua được cảm chi. Tên này rõ ràng là một linh trận sư, vậy mà còn để tiểu đội của mình bị linh trận làm bị thương. Bị thương thì cũng thôi, bị thương xong còn mặt dài nói, tiểu đội chúng ta thiếu một linh trận sư. Loại người này trong mặt tiểu đội chính là một tai họa. Khuất Tình Nhi nếu cứ mơ mơ hồ hồ đi theo hắn, e là lúc chết cũng không biết mình chết thế nào. Đương nhiên, hai người giao tình không sâu, tiểu thụ chỉ là ngứa mắt loại người này, chứ không có ý định kéo theo một gánh nặng họ Khuất. Ra tay dạy dỗ, phát tiết xong chính là chính nghĩa trong lòng. Hắn liền muốn trực tiếp rời đi. Tiểu Ngư, đi thôi. Hắn từ trong nhẫn lấy ra một bộ hắc y lúc trước, đội nó lá lên, liền bay đi. Khuất Tình Nhi và đám người vẫn đang ngẩng đầu nhìn, thì thấy một bóng đen từ trong tán lá bay ra, không ngoảnh đầu mà bay thẳng về phía trước. Ngư Chi Ôn sững sờ, nàng cũng muốn gọi Từ tiểu tụ xuống để lý luận một phen, nhưng đối phương hoàn toàn không chơi theo lẽ thường, mình nên đi theo hay là không đi. Liếc nhìn đám người xung quanh, dù có đông người nhưng đám người xa lạ này không chỉ tiểu thụ coi thường mà nàng cũng coi thường. Nàng vừa nhấc gót sen thì nghe Khuất Tình Nhi ở bên cạnh lên tiếng, Từ tiểu thụ. Bị gọi tên đều bị động cộng 1. Tiểu thụ khựng lại, dừng giữa hư không. Tiểu Ngư còn không đi, vui quá nên quên đường về rồi sao? Ngư Chi Ôn đành phải chịu, chỉ có thể cất bước đi theo. Tên này chắc chắn cũng đoán được mình không muốn lập đội với người khác, nên mới chơi cái trò rút củi đáy nồi này đấy mà. Đáng ghét thật. Từ tiểu thụ, ta biết là ngươi, chúng ta từng gặp ở phủ thanh chủ. Khuất Tình Nhi không do dự tiếp tục gọi, vừa rồi là hiểu lầm, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Tiểu thụ không động đậy, Ngư Chi Ôn hết cách đành phải bay đi theo. Lạc Ngọc Phách ở phía sau điều dưỡng vô cùng ngoan ngoãn, lúc này gã tuyệt đối không dám xen mồm vào. Từ tiểu thụ hay từ đại công gì đó đi là tốt rồi, tốt nhất là mau đi tới Linh Dung Trạch chịu chết cả đi. Tiểu thụ đợi được người, không quay đầu lại mà bay thẳng về phía mục tiêu. Hắn không hề có ý định nói chuyện nửa lời. Khuất Tình Nhi linh cơ khẽ động, vội gọi theo bóng lưng sắp đi mất, ta có một món giao dịch muốn làm ăn với ngươi. Tiểu thụ đưa tay ra sau đầu giữ Ngư Chi Ôn, phòng khi nàng đâm sầm vào mình, rồi trong ánh mắt oán giận của mỹ nhân, hắn từ từ xoay người. Ngươi muốn giao dịch gì? Khuất Tình Nhi trong lòng khẽ động, thì ra là phải như vậy. Ngươi xuống đây trước chúng ta nói sau. Từ tiểu thụ không nhúc nhích, nói trước giao dịch dưới một ức ta không có hứng thú. Cả đám đông ngơ ngác, Trần Thần ngơ ngác nhìn kẻ ở xa, rồi kinh ngạc quay đầu nhìn Hứa Tĩnh. Tên này điên rồi, một ức, hai ức là cái gì? Ta chưa từng thấy ai cuồng vọng như vậy. Đây là Bạch Quật, hắn tưởng ai cũng vác toàn bộ gia tài tới đây để giải tiền chắc. Hứa Tĩnh cũng gật đầu về nghiêm trọng. Thật lòng mà nói, nàng cũng không hiểu tại sao Tình Nhi tỷ lại gọi kẻ này lại. Rõ ràng nhìn là biết một thân tai họa, sao có thể giữ lại? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 5. Yên tâm, tuyệt đối siêu giá trị. Sau khi Khuất Tình Nhi vỗ ngực cam đoan, Từ tiểu thụ cuối cùng cũng không do dự nữa mà bay trở về. Giao dịch thế nào? Vào thẳng vấn đề, tiểu thụ không để lãng phí thời gian. Hai món giao dịch. Khuất Tình Nhi tươi cười, giờ hai ngón tay thon dài nói. Đầu tiên, Ta rất hứng thú với linh lung thạch của ngươi, ngươi còn bao nhiêu ta mua tất. Linh lung thạch. Tiểu thụ vừa nghe thì biết đối phương đang thử thân phận của mình, nhưng thân phận của hắn cũng không định giữ bí mật, hoặc nói chỉ muốn giữ bí mật với người của linh cung, vì không muốn gia nhập đội của bọn họ. Còn những người khác tùy duyên là được, không cần phải cưỡng cầu. Linh lung thạch sao? Tính cả 3 viên của lão Đỗ, cộng thêm 3 viên bán ở cửa truyền tống trận, chắc là còn 10 viên. Tiểu thụ tầm tính toán rồi hỏi, người có biết một viên linh lung thạch giá bao nhiêu không? Người mua nổi không? Người giá giá bao nhiêu? Khuất Tình Nhi vẫn cười, trên mặt không lộ ra chút sơ hở. Tiểu thụ do dự một chút, ta cũng không lừa ngươi, giá thị trường của linh lung thạch là 50 triệu một viên, ta bán bằng giá cho ngươi thế nào? Cái đầu má. Trần Thần ở phía sau không nhịn được mà văng tục. 50 triệu. Dù gã không biết giá thị trường, cũng hiểu con số này tuyệt đối là dùng để lừa người. Nếu một viên linh lung thạch trị giá 50 triệu, sau khi mình vào đây cũng có thể tùy tiện tìm người bán với giá 40-50 triệu, chẳng phải là kiếm lời to rồi sao? Dù sao mình cũng không có ý định mạo hiểm bao nhiêu, linh lung thạch này có hay không cũng không khác biệt lắm. Nụ cười của Khuất Tình Nhi cũng cứng lại. 50 triệu, người có bao nhiêu viên? Nàng không từ chối ngay mà chọn cách quan sát. Tiểu thụ nhận ra cô nương này có lẽ thật sự không biết giá thị trường của linh lung thạch, vì hắn nhớ lúc mình bán đấu giá linh lung thạch ở cửa truyền tống trận đã là giai đoạn cuối rồi. Lúc đó về cơ bản không có hậu bối của linh cung hay gia tộc nào vào truyền tống trận nữa, thế nên cái giá này nàng cũng có thể chấp nhận sao? 6 viên. Tiểu thụ nói, rồi lấy thẳng ra hơn một nửa số hàng tồn trong nhẫn. Linh lung thạch là thứ tốt, phần dư hắn định giữ lại đề phòng khi cần. Nhưng dù không lấy ra hết, 6 viên đột nhiên xuất hiện vẫn khiến mấy người phía sau ngẩn ngơ. Thật sự là 6 viên linh lung thạch? Trời ạ, tên này rút cuộc từ đâu ra? Hắn không phải là chuyên đi cướp bóc đám đệ tử thế gia trong Bạch Quật đấy chứ? Trần Thần chấn kinh, cả nắm tay Hứa Tĩnh lặng lẽ lùi lại vài bước. Lạc Ngọc Phách vừa định điều hòa được hơi thở thì đột nhiên lại bị sặc. Gã cũng kinh ngạc nhìn Tư Tiểu Thụ, 6 viên linh lung thạch. Còn số này còn nhiều hơn so với tổng số danh ngạch vào Bạch Quật của cả lạc gia của gã. Tên này làm sao mà thu thập được? Khuất Tỉnh Nhi khẽ nhíu mày. Không giống như biểu hiện của những người khác, đối với 6 viên trước mặt nàng ngược lại có chút nghi ngờ. Theo lý mà nói, Tư Tiểu Thụ đã lấy 18 viên linh lung thạch, mình đã dò la hồi lâu, cô không nghe nói tên này có ý định bán. Bây giờ vừa vào Bạch Quật, giá linh lung thạch giảm mạnh, mình muốn mua, hắn hẳn là phải lấy ra toàn bộ mới đúng chứ, sao lại chỉ có 6 viên? Chỉ có nhiêu đây? Nàng nghi ngờ hỏi. Tiểu thụ gật đầu, không chút lề mề. 6 viên, tổng cộng 3 ức. Người nói trước, người có tiền không? Phía sau lập tức vang lên vài tiếng hít khí lạnh. Trần Thần nhìn hai người thản nhiên bàn về món hời mấy ức, nhất thời cảm thấy mình như một tên nhà quê chưa từng thấy sự đời. Ta có 3 ức, nhưng số lượng linh lung thạch của người không chỉ ít, mà giá cả cũng hơi đắt. Khuất Tình Nhi cười trêu chọc nhìn Tư Tiểu Thụ. Vậy người muốn sao? Giảm giá à? Người ra một con số, nếu ta chấp nhận được ta sẽ suy nghĩ. Thật lòng mà nói, dù là 3 ức, Tiểu Thụ bây giờ cũng cảm thấy không mấy mảy may. Trong lòng hắn, nếu là kéo tới nửa sau của Bạch Quật, lúc mọi người gần hết linh lung thạch, chỉ cần vớ được một kẻ sắp chết đưa ra một viên linh lung thạch, có khi 1 ức đối phương cũng mua. Nhưng như vậy quá tốn thời gian, đạo lý đêm dài lắm mộng Tư Tiểu Thụ hắn cũng biết. Hồng Y vào Bạch Quật đến sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cái thứ đá này có thể bán sớm đương nhiên là tốt, cùng lắm thì đến lúc đó lại dùng không vốn kiếm lại là được. Ta không cần giảm giá. Khuất Tình Nhi lắc đầu, đột nhiên chuyển âm khẽ nói, ta có thể đưa người 3 ức, nhưng ta có một điều kiện nhỏ kèm theo. Sao? Tiểu thụ khó hiểu nhìn qua. Ta muốn gia nhập đội của các ngươi. Khuất Tình Nhi nghiêm túc nói, gia nhập đội. Tiểu thụ liếc nhìn Ngư Chi Ôn đang yên lặng chờ đợi, chưa bao giờ làm phiền mình. Không được. Hắn thẳng thắn từ chối. Tại sao lại không? Khuất Tình Nhi không hiểu. Không được là không được, không có tại sao. Ta đưa ngươi 3 ức. Đó là tiền giao dịch của ngươi, không tính là cho. Vậy ta đã giao dịch với ngươi 3 ức, ngay cả điều kiện nhỏ này người cũng không thể đồng ý. Khuất Tình Nhi dừng lại, nghiêm túc nói, ta là tông sư, không làm liên lụy ngươi đâu. Sẽ đấy. Cuộc trò chuyện đột ngột chấm dứt. Khuất Tình Nhi kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt, một bụng lời phản bác lập tức bị nghẹn họng. Nàng tức tới run người, mặt liếc sang nữ tử bên cạnh. nàng cũng mới tiên thiên. Nàng không giống người đâu. Tiểu thụ lắc đầu. Có chỗ nào không giống? Ta là tông sư, cảnh giới của nàng còn thấp hơn ta. Thì nàng đẹp hơn ngươi. Cuộc trò chuyện lại chấm dứt. Quất Tỉnh Nhi như bị một cú đấm giáng trời vào mặt, sắc mặt tái mét. Ánh mắt ngỡ ngàng của nàng đảo qua đảo lại giữa thanh niên và nữ tử ở trước mặt, nhất thời vậy mà không thể phản bác được. Bị nguyền rủa, thôi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh lại thôi. Quất Tỉnh Nhi cố gắng hít thở sâu. Nàng đã từng chứng kiến tài mồm mép của Từ Thiểu Thụ ở phủ thành chủ, lúc đó có thể mỉm cười xem kịch, thấy hắn chửi cả hội trường còn cảm thấy vô cùng thú vị. Bây giờ đây thật sự phải đối mặt, cảm giác khó chịu như bị bóp cổ này thật sự không thể diễn tả. Cuối cùng nàng cũng lấy lại được hơi. Từ Tiểu Thụ, ta đang rất thành tâm bàn chuyện làm ăn với ngươi, xin ngươi đừng, ta cũng vậy. Hắn dừng lại, cảm thấy mình chưa bại lộ thân phận, không nên bị gọi tên như vậy. Ta không phải Từ Tiểu Thụ, ta là Chu Thiên Tham. Bị nguyên rùa đều bị động cộng một. Được, Chu Thiên Tham, chúng ta sắp hoàn thành một giao dịch trị giá 3 ức, ngay cả chút ưu đãi nhỏ này ngươi cũng không cho ta sao? Quất Tình Nhi nghiêm mặt. Ngươi là người bán, ta là người mua, ta vốn dĩ đã chịu thiệt rồi. Từ Tiểu Thụ thở dài. Ngươi tưởng ngươi chịu thiệt, nhưng ta thực ra không thiệt đâu. Linh Lung Thạch là để đến cuối mới dễ bán, bây giờ bán cho ngươi thực sự là ta bán rẻ rồi. Đương nhiên ta không so đo chút tiền mọn này, nhưng ta cũng không quan tâm 3 ức này. Nếu ngươi muốn mua thì mua, không muốn mua thì đi, rất đơn giản. Ta hiện tại không thiếu tiền, nên giao dịch là giao dịch. Nếu ngươi muốn ưu đãi... Tiểu Thụ suy nghĩ một chút. Cũng được, ta bán cho ngươi 45 triệu một viên, thế nào? Quất Tình Nhi sững sờ. Dễ trả giá vậy sao? Một viên bớt 500 vạn, 6 viên là 3.000 vạn. Nàng không hiểu. 3.000 vạn, ngươi có biết là bao nhiêu tiền không? Từ Tiểu Thụ nhìn thẳng vào cô nương. Tiền lẻ. Bị nguyên rùa, đêm bị động cộng một. Cả đời này lần đầu tiên nàng cảm nhận được á khẩu là thế nào. Cố lên, Quất Tình Nhi. Người là người thừa kế tương lai của Đa Kim Thương Hội, người nhất định không thể ngã gục dưới một người bán hàng. Nhưng bây giờ có quyền đối phương tăng giá, Quất Tình Nhi cũng chẳng màng. Nàng rất muốn thoát khỏi Lạc Ngọc Phách, thoát khỏi đội ngũ kia. Sự xuất hiện của Từ Thiểu Thụ chính là một bàn đạp rất tốt. Đương nhiên nàng cũng có tính toán của riêng mình. Gia nhập đội chuyện tưởng như đơn giản, một khi đã làm được, có kinh nghiệm kể vài chiến đấu, nhân tài như Từ Tiểu Thụ, mình mới có thể xem như là kết giao được. Nhưng yếu tố tiềm ẩn như vậy mới là thứ mà Quất Tình Nhi nàng thật sự coi trọng. Bỏ qua 3.000 vạn. Từ Chu Thiên Tham, người có bị ngốc không? Lấy thêm 3.000 vạn, lại thêm một tông sư chiến lực gia nhập đội, đây không phải là chuyện tốt sao? Ta không hiểu ngươi nghĩ gì. Giọng của Quất Tình Nhi có chút tức giận. Người đúng là không biết ta nghĩ gì. Tiểu Thụ thầm nghĩ, người còn chưa được tính là chiến lực trong mắt ta, nhiều nhất là một gánh nặng có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Những lời đả thương người như vậy, Từ Tiểu Thụ hắn tuyệt đối không thể nói ra. Đổi cách nói khác đi. Tiểu Thụ lựa lời hồi lâu mới nói. Cho người 3.000 vạn rồi chúng ta giao dịch bình thường, có được không? Quất Tình Nhi lập tức kinh ngạc, như thấy thiên nhân. Ý của ngươi là muốn dùng 3.000 vạn để đuổi ta đi? Lời này vừa nói ra, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy mọi chuyện dường như có thứ gì đó không đúng. Không phải là đang giao dịch sao? Sau nói một hồi lại biến vị rồi. Nếu người nhất định phải hiểu như vậy, Từ Tiểu Thụ lùi lại một bước cũng được. Quất Tình Nhi nhìn bước chân của hắn, tim đột nhiên đập loạn mấy nhịp. Được, ta hiểu ý ngươi rồi, ta chấp nhận. Quất Tình Nhi có chút mất hồn nói. Một viên Linh Lung Thạch 5.000 vạn, tổng cộng là 3 ức, ta cũng không cần người ưu đãi, không cần kèm thêm điều kiện, ta mua là được chứ gì. Tiểu Thụ mấp máy môi do dự. Ta hình như cũng đâu có ép ngươi mua, sao ngươi ngược lại lại tỏ ra vẻ ủy khuất như vậy? Thời khắc này Quất Tình Nhi thật sự muốn bảo Từ Tiểu Thụ câm miệng, tên này cứ mở miệng là nàng lại được đau gan, đau thận, đau toàn thân. Xoẹt một cái, kim tạp giao dịch 6 viên Linh Lung Thạch đổi chủ. Trần Thần và đám người không thể tin nổi nhìn hai kẻ đang giao dịch. Một kẻ nguyện ý chém, một kẻ nguyện ý bị chém. Cuối cùng kẻ chém người còn làm ra vẻ mặt ta đây vô tội. Mà dưới tình huống hắn đã nói rõ ràng như vậy, kẻ cam nguyện bị chém vẫn mang vẻ mặt ai oán rồi cắn răng móc tiền. Thì đạo này làm sao vậy? Trần Thần cạn lời quay đầu nhìn Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh thì đang chăm chăm nhìn kim tạp của Quất Tình Nhi. Bà ức, thì ra tình như tỷ giàu như vậy. Làng Ngọc Phách ở phía sau ánh mắt âm u đáng sợ. Đối với Khuất Tình Nhi, gã đúng là có ý nghĩ. Bây giờ trơ mắt nhìn đối phương như muốn dâng hiến cho người ta, mà người ta còn không thèm. Gã không khỏi cảm thấy phẫn nộ sâu sắc. Sự phẫn nộ này không nhắm vào Khuất Tình Nhi, mà là Từ Tiểu Thụ. Nhưng tên này, phẫn nộ thì có ích gì? Làng Ngọc Phách siết chặt nắm tay kêu răng rắc, rồi từ từ thả lòng. Gã hoàn toàn không đánh lại được người ta. Đúng rồi, trong đầu lóe lên linh quang, ánh mắt của gã đột nhiên nhìn về phía xa. Linh Dung Trạch, đúng. Nơi đó là trận pháp hoàn toàn do thiên địa sinh ra, người khác không thể khống chế, nhưng mình lại có thể điều khiển một chút. Chỉ cần Từ Tiểu Thụ dám bước vào nơi đó một bước, chẳng phải là cơ hội của mình sao? Nhưng Linh Trận Sư, hai người kia cũng là... Lạc Ngọc Phách do dự, có lẽ nếu thật sự làm vậy, gã chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi không thành công, nhìn chiến lược của tên kia, không thành công thì liền thành nhân. Giao dịch hoàn tất, Tiểu Thụ mỉm cười thu kim tạp. Kiếm tiền đôi khi chính là đơn giản như vậy. Chỉ bằng cái tấm thẻ này, sống cuộc sống nửa đời sau của hắn chắc chắn là không cần phải lo. Dùng 2 ngày giải quyết nhu cầu cuộc sống cả đời, hiệu suất này quả thật không thể nhanh hơn. Người còn có giao dịch thứ hai. Trong giọng nói của Tiểu Thụ cuối cùng cô có ý cười, đối với nữ tử sảng khoái trước mặt cũng có mấy phần tán thưởng. Không sai, Khuất Tình Nhi nhận lấy Linh Lung Thạch, nàng cũng là người làm ăn, tự nhiên biết mấy thứ trong tay mình sau này có thể có tác dụng lớn. Từ Tiểu Thụ nói không sai, chỉ nhìn chớp mắt có vẻ nàng lỗ, nhưng nhìn về tương lai tuyệt đối lời chắc. Giao dịch thứ hai không liên quan đến tiền bạc, mà là một tình báo. Tình báo gì? Khuất Tình Nhi nghe vậy liền ung dung nói, hẳn là từ Chu huynh đến đây, nhất định cũng là vì Linh Dung Trạch nhỉ? Ừ, Tiểu Thụ thầm nghĩ Linh Dung Trạch gì đó. Đây là lần thứ hai mà ta nghe, lần đầu vừa nãy là nghe các người nói, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc hắn ra vẻ ta đây. Nói thế nào? Linh Dung Trạch là một cấm địa nổi tiếng của Bạch Quật, mỗi lần xuất hiện vị trí đều không giống nhau, nhưng dù sao cũng là từng bị phát hiện trong quá khứ, tuy chưa bị khai thác hoàn toàn, nhưng lần đó cũng khiến cho những người khai hoang kiếm được đầy bồn đầy bát. Đa Kim Thương Hội chúng ta, một trong những mục tiêu lần này chính là khai phá Linh Dung Trạch. Khuất Tình Nhi khẳng định. Ồ, vậy sao các người ít người thế? Từ Tiểu Thụ hỏi, cái đó quan trọng sao? Khuất Tình Nhi tức rồi, nếu không phải linh khí thăm dò đang ở trên người ta, nếu không phải truyền tấn ngọc giản đặc chế cũng bị hỏng ở đây, đến nỗi chỉ có mình ta sao? Nàng lựa chọn lờ đi câu hỏi của Từ Tiểu Thụ. Linh Dung Trạch không chỉ sản sinh ra cực nhiều hỏa hệ linh dược, mà theo truyền thuyết bên trong còn có dị vật đặc thù tồn tại, bao gồm thủ hộ giả tối cao bên trong, bao gồm cả lộ tuyến địa đồ và cả thiên địa linh trận bên ngoài. Những tình báo này, giọng của Khuất Tình Nhi mang theo vài phần mê hoặc, người có muốn không? Hỏa hệ linh dược, dị vật, Từ Tiểu Thụ sững sờ. Thật lòng mà nói, nghe những lời phía trước hắn có hơi động tâm, nhưng những thứ nói sau là cái quái quỷ gì? Thủ hộ giả tối cao, đây hẳn là kẻ mang tận chiếu đại hòa chủng Bạch Khô Lâu à? Lộ tuyến địa đồ, chẳng phải có cảm chi là được sao? Thiên địa linh trận, chẳng phải có tiểu ngư là được sao? Tuy nhiên, nghĩ tới việc người ta vừa sảng khoái chuyển cho mình 3 ức, Từ Tiểu Thụ cảm thấy mình cũng không thể không để mặt. Thế là khi trong lòng đã có kết quả, hắn vẫn do dự dòng dã 3 giây, lúc này mới làm ra vẻ mặt nghiêm túc. Không cần. Chương 477, tác đại tử rồi. Khuất Tình Nhi tức thì lảo đảo một cái, nàng chưa từng thấy qua kẻ nào dầu muối không ăn như vậy. Rõ ràng là tình báo Linh Dung Trạch vô cùng quan trọng, nếu không phải vì có mấy phần tâm tư muốn kết giao với Tiểu Thủ, nàng căn bản không thể nào đề cập đến. Nhưng dù như vậy, đối phương vẫn chẳng thèm lĩnh tình. Người chắc chắn không cần? Giọng của Khuất Tình Nhi nghiêm giọng hỏi. Tiểu Thụ liếc nhìn đám người phía sau một cái. Thực lòng mà nói, với chiến lược hiện tại của hắn, chỉ cần không phải là tồn tại gì đó siêu phàm, toàn bộ Bạch Quật này hắn chẳng ngán cái thứ gì. Chỉ là tận chiếu đại hòa chủng quèn, sợ cái con chim. Không cần. Hai chữ dứt khoát vang lên, hắn liền quay đầu liếc mắt một cái, định gọi Tiểu Ngư rời đi. Người! Khuất Tình Nhi tức tiếp phát hỏa, nhưng thấy hai người sắp thế cứ rời đi, còn mình thì lại phải quay về vũng lầy, nàng không nhịn được mà lên tiếng gọi. Chờ đã. Tiểu Thụ dừng bước. ngươi còn muốn giao dịch gì? Không, nhưng tình báo này ta có thể lựa chọn tặng không cho ngươi. Quất Tỉnh Nhi cắn răng nuốt giận. Tiểu Thụ lại lấy làm kinh ngạc. Hắn không hiếm lạ tình báo này không có nghĩa là nó không có đáng tiền. Cô nương chớp mặt, sảng khoái thì đúng là sảng khoái thật. Nhưng từ bao giờ lại trở nên vô tư bác ái như vậy? Ngươi không phải là lại có điều kiện nhỏ kèm theo gì nữa chứ? Tiểu Thụ nghi ngờ hỏi. Cũng không hẳn là điều kiện nhỏ. Quất Tỉnh Nhi bình ổn tâm thần, dịu giọng nói. Bây giờ ta không vội vào đội của ngươi, nhưng chúng ta có thể kết minh. Nàng vừa nói, vừa chỉ về mấy người phía sau. Tiểu đội của chúng ta kết minh với tiểu đội của các ngươi. Mượn lực lượng linh trận sư của ngươi, cộng thêm tình báo của ta, thiết nghĩ chúng ta có thể nhanh chóng khai mở cục diện linh dung trạch. Kết minh? Tiểu Thụ còn chưa kịp đáp, mấy người phía sau đã nhao nhao kinh ngạc thốt lên. Trần Thần vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Quất Tỉnh Nhi, ngay cả Hứa Tĩnh cũng hoài nghi quyết sách của Tình Nhi tỷ. Là Ngọc Phách thì lại càng không thể ngồi yên, gã vội vã từ dưới đất bật dậy, định mở miệng biện bác vài câu, nhưng khi ánh mắt lướt qua cái gương mặt kiều diễm của Ngư Chi Ôn, gã bỗng nhiên nghẹn lời. Kết minh ư? Dường như cũng không tệ, chỉ cần có thể kích hoạt trận pháp của Linh Dung Trạch trước khi bị đánh bất ngờ, cái tên gọi là Chu Thiên Tham kia nhất định không chống đỡ nổi. Đến lúc đó, chỉ cần mình phân tách phạm vi công kích, không còn ai cản tay, đội ngũ này sớm muộn gì cũng rơi vào tay mình. Nữ tử kia... Ừ đúng rồi. Là Ngọc Phách gật đầu, thân hình ổn định, lại ngồi xuống như thể không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Người thấy cả rồi đấy. Tiểu Thụ chỉ vào đám người mặt đầy kinh ngạc sau lưng Khuất Tỉnh Nhi nói. Bạn đồng hành của ngươi thậm chí còn chấn kinh với quyết định của ngươi kia kìa. Bọn họ không thích ta, ta cũng không cần sự trợ giúp của các ngươi, cho nên việc kết minh này là vô nghĩa. Nói xong, hắn kéo tay Tiểu Ngư chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Lần này lên tiếng vậy mà lại là Ngư Chi Ôn. Người này trước giờ vẫn im lặng. Nàng giằng tay ra khỏi từ Tiểu Thụ, rồi thu lại cặp tinh đồng đang lưu truyền thần vận từ phương xa, nhìn Khuất Tỉnh Nhi không dám chắc chắn lắm. Người nói người hiểu rõ Linh Dung Trạch, vậy người có biết sự tồn tại của Tam Nhật Đống Kiếp này không? Khuất Tỉnh Nhi sững sờ rồi khẽ nhào mắt lại. Tam Nhật Đống Kiếp? Nàng lắc đầu, ta không rõ. Từ Tiểu Thụ khẽ nhíu mày, thậm chí không cần khung thông tin nhắc nhở, cặp mắt quỷ khôn lanh của hắn lập tức nhìn ra Khuất Tỉnh Nhi đang nói dối. Cái gì mà Tam Nhật Đống Kiếp? Từ Tiểu Thụ quay đầu hỏi. Là một loại hỏa diễm, Ngư Chi Ôn truyền âm giải thích. Truyền thuyết nói trên thế gian này có thương khung trần thụ mọc ngược từ trên trời xuống, trên cây có thể kết ra hòa trùng rơi xuống đất liền hình thành thương khung chi hỏa, cũng chính là thiên hỏa mà người đời hay gọi. Thiên hỏa thần dị phi phàm. Theo tình báo ta biết, mấy năm trước khi Bạch Quật mở ra, có vài món bảo vật đáng chú ý đã xuất thế. Tam Nhật Đống Kiếp chính là một trong số đó. Đáng mừng hơn là nó chỉ mới bị phát hiện, chứ chưa bị ai đoạt được. Tâm tư của Từ Tiểu Thụ khẽ động. Hỏa diễm, thương khung thần thụ. Hắn nhớ trong ngọc cảnh đi kèm với chủ nghệ tinh thông, hắn đã từng thấy một cây cổ thụ khổng lồ mọc ngược từ hư không. Cổ thụ rơi hạt, hạt vỡ lửa ra. Thế là hắn liền tinh thông thuộc tính hỏa diễm. Nếu mà không có gì bất ngờ, thương khung thần thụ này chắc chắn là có tồn tại. Tạm hết chương 477. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.